Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Phá cục thiên, an toàn, ngoặc kép, an toàn, Nam Hùng Nam Địch đưa lưng về phía bối đá văng ra hai phiến tương đối văn phòng môn. Nhìn quét sau đồng thời mở miệng, tư tư, các ngươi liền như vậy tùy tiện xem một cái liền tính xong rồi a. Khúc Vân hừ lạnh, nơi này đã là thứ 12 tầng cuối cùng hai gian văn phòng. Quá mức thuận lợi càn quét làm nàng không thể không tự hỏi mục tiêu dáng người đặc biệt hoặc là có dị thương mềm dẻo, mà giấu ở ngoài ý muốn chỗ tránh thoát điều tra khả năng, ta đây đi vào tìm xem. Này gian văn phòng có cái giám đốc dùng cách gian, liền cùng ta kia khẩu tử văn phòng giống nhau. Tuy rằng một vòng đều vây quanh trong suốt pha lê, nhưng là không chuẩn bàn làm việc sau góc chết bỏ cá nhân đâu, Bạch Khiết bác gái nói ghìm súng đi. Vào, họng súng khắp nơi loạn ngắm, còn không hề ý nghĩa mà làm bộ làm tịch làm mấy cái chiến thuật động tác. Hoàn toàn là căng thẳng huyền buông sau ở tự tiêu khiển, cẩn thận một chút. Tiểu Vũ nhắc nhở, không cần bắn chết vô tội người. Làm nàng giờ phút này thoạt nhìn cũng là nhẹ nhàng rất nhiều thực mau. Bạch Khiết đi đến hờ khép trước cửa, ninh hai hạ, không vặn ra, liền bưng lên từ thi học thân nơi đó mượn tới tán đạn thương. Ấn Khúc Vân giáo đẩy ra bảo hiểm, Khúc Vân chỉ cảm thấy có điểm không đúng. Lại không thể nói tới, thân ở quỷ cục, làm nàng không tự giác đem cảm quan nhạy bén phóng tới mạnh nhất từ lầu một bắt đầu. Sở hữu môn, chẳng sợ phòng an ninh đều không có khóa trụ. Nàng vừa mới còn cùng thi học thân thảo luận qua vấn đề này. Cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, tựa như tiến vào trận này trò chơi sau trừ bỏ người chơi còn không có gặp qua một cái người sống. Giống nhau, manh mối thiếu thốn, giải không rõ trong đó ngọn nguồn, chính là vì cái gì cố tình nơi này. Không tốt, oanh, lại một lần, nàng chưa kịp cảnh cáo một chút, chỉ phải hướng phía sau cửa bò đảo. Loại này nơi trốn bị động trải qua Khúc Vân khi nào thể nghiệm quá. May mà lần này nổ mạnh uy lực không lớn, hành lang cùng đội tân nhân không một cái bị thương, vách tường không có tổn hại, ngay cả Bạch Khiết bác gái, Ân, cũng để lại cái toàn thây, mẹ cái trứng. Nam Hùng Quang ngã thương tức giận mắng, không đầu không đuôi làm cái gì, lại hướng lên trên đi có phải hay không còn có địa lôi a? Này còn có để người sống, liền cái quỷ ảnh cũng chưa thấy cũng có thể người chết. Nam Địch cũng là không ngừng gãi đầu oán giận, âm nhạc ra, ngươi không phải người chơi lâu năm sao? Phía trước trò chơi thế giới cũng là như vậy không thể hiểu được. Thông quan toàn dựa vận khí, Khúc Vân đỡ chán lắc đầu, còn không có suy xét hảo muốn hay không cấp này hai kẻ giờ hơi giải thích. Tiểu Vũ lại là trước đã mở miệng, cũng bằng không. Nơi này bom kỳ thật đã bại lộ một ít manh mối. Còn nhớ rõ mới vừa xuống xe khi nổ mạnh. Lúc ấy cái kia mệnh lệnh tuyên bố người máy. VRC2 hào cái gì gì đó. Không phải cũng nói qua mục tiêu am hiểu bạo phá cùng máy tính sao? Nói như vậy, bất luận cái gì tổ chức chung chiến đấu cùng nhân viên hậu cần đều hẳn là có phân công đi. Bạo phá cùng điện tử chiến đều là chuyên hướng kỹ thuật sống. Sẽ một cái đã không tồi, hai cái đều dốc lòng, chỉ có thể là có cái gì đặc thù thiên tài. Không đạo lý liền chiến đấu cũng am hiểu đi. Lại lui một bước, liền tính mục tiêu thật là cái hiếm thấy toàn tài. Kia hắn tùy thân mang theo đồ vật trọng lượng thể tích luôn là hữu hạn đi. Mang theo đại lượng thuốc nổ. Liền không khả năng còn đồng thời mang theo tự động súng ống thậm chí đại hình súng ống, nói nàng. Nhìn về phía Khúc Vân rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười gật đầu nói. Đối phó bom có đối phó bom biện pháp, tiểu tâm là được, nếu mặt sau không còn có bom, chúng ta ngược lại là phải cẩn thận đối phương bắn lén. Ngươi là ở nơi nào hiểu biết đến này đó tri thức? Ta thông quan hai chàng trò chơi. Cũng vẫn là này hai chu mới bắt đầu tiếp xúc này đó, Tiểu Vũ không có trả lời lại có điểm thẹn. Thùng mà hơi hơi cúi đầu cười nhạt, thực sự rất là đáng yêu, trừ bỏ ngươi vừa rồi nói. Kỳ thật còn có một chút càng quan trọng manh mối, Khúc Vân cũng hồi lấy cười nhạt nói. Nơi này bẫy dập thực hẻo lánh, không có đạo lý chỉ có một chỗ, muốn cho nó có tác dụng, ít nhất yêu cầu ở đại lâu chung bố trí mấy chục chỗ trở lên, này yêu cầu trước tiên bao nhiêu thời gian chuẩn bị, còn có, chúng ta trang bị, ở trò chơi bắt đầu trước cũng đã bị mục tiêu trang bị bom. Chân Huy Tề đúng là bởi vậy mà chết, cho nên, tuy rằng chúng ta đỉnh đầu tư liệu không đủ, nhưng là vẫn cứ có thể phân tích ra tới. Hoặc là mục tiêu trước tiên rất sớm liền biết chúng ta đã đến. Làm đủ chuẩn bị, đem trận này bắt hành động biến thành nhằm vào chúng ta một phương săn thú. Hoặc là, chính là mục tiêu có đồng lõa tiềm nhập cảnh đội bên trong. Thậm chí mục tiêu bản nhân liền có khả năng ở chúng ta bên trong, nghe xong một tịch phân tích. Đại gia không cấm sống lưng lạnh cả người, tuy rằng cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng trước mắt manh mối quá ít, có thể làm càng thiếu, cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch lại tiếp tục đi tới tìm tòi. Tiểu Vũ vốn định thu liễm bác gái thi thể, lại bị Khúc Vân lấy thời gian không đủ nguyên do ngăn chờ. Nàng chỉ là ảm đạm thần thương gật gật đầu liền đuổi kịp đội ngũ, kỳ thật nếu Tiểu Vũ lại kiên trì một chút, dựa vào đối nàng hảo cảm Khúc Vân cũng sẽ không mạnh mẽ ngăn cản. Hoặc là nói Khúc tiểu thư nguyên bản liền không phải thích cưỡng bách người khác loại hình, chỉ là nàng thông qua việc này đối Tiểu Vũ người này nhận thức lại thâm một tầng. Ở mặt ngoài thức đại thể cùng thông minh lanh lợi dưới, Tiểu Vũ thể hiện ra một loại quá mức thiên chân thậm chí có điểm mềm yếu tính tình ở biểu thế giới. Này tính cách đương nhiên là nữ thần tồn tại, nhưng mà La Mát trong thế giới lại là đoàn mệnh cờ xí. So với đanh đá không biết chết Bạch Khiết, tính tình táo bạo nam hùng, đầy bụng bực tức nam địch, tự cho là đúng chung phân cùng ngốc bạch ngọt cục cưng này đó đem nhược điểm viết ở trên mặt ngoạn ý. Tiểu Vũ đơn thuần thiện lương đảo cũng có thể dùng ưu tú trí tuệ đền bù miễn cưỡng thắng được một bậc, nhưng mà đối thượng tàn nhẫn chắc suy toàn, A Thái, âm hiểm béo đinh cùng thi học thân đám người, Ly Khúc phân bảo hộ chỉ có bị làm nhục phân. Cuối cùng bất tử cũng sẽ chỉ lâm vào nhậm miên xương phía trước tình trạng, bằng tâm mà nói. Tuy rằng xưa nay không quen biết Khúc Vân lại rất tưởng cứu cái này thông minh thiện lương hài tử. Cảm thấy Tiểu Vũ với mình hữu dụng chỉ là một nửa nguyên nhân. Một nửa kia lại là thuần tùy yêu thích, mười mấy năm qua vẫn luôn không hiểu cảm tình là vật gì. Tiến vào mỗi người nói là vô tình La Mát trò chơi sau lại ngược lại có điều thay đổi. Khúc Vân chính mình cũng là man hoang mang, nàng thực nguyện ý cùng Tiểu Vũ như vậy người chơi kết. Bạn đồng hành, thật giống như chơi game online khi gặp được một ít đồng đội khi liền sẽ mặc danh thực thư thái. Ở bên nhau chơi sẽ rất vui sướng, này cùng lẫn nhau tính cách. Năng lực đều có quan hệ, người khác khả năng sẽ cảm thấy ý nghĩ như vậy phát rồ. Nhưng mà Khúc đại tiểu thư chính là từ đầu đến cuối đều thiệt tình đem La Mát trò chơi coi như một khoản trò chơi tới hưởng thụ giải trí, chỉ tiếc. Bổn chàng trò chơi quỷ dị vượt qua đoán trước, khác không nói, chơi đến còn thừa một giờ liền trò chơi kết thúc còn không có vào tay quy tắc trò chơi cũng đã làm. Khúc Vân cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, mệnh lệnh tuyên bố khí cấp ra mệnh lệnh vẫn chưa giống như trước phát hiện quy tắc khi giống nhau. Đạt được huy chương chứng thực, cho nên các nàng liền hiện tại là hợp tác vẫn là cạnh tranh quy tắc đều không rõ ràng lắm, tại đây. Quỷ cục chung, cho dù là Khúc Vân cũng đối thành công cứu người nắm chắc quá nhỏ, thao lược đội vũ lực đối chính. Mình hình thành nghiền áp trạng thái, nếu không phải lần nữa hoạt động tranh thủ chủ động, hiện tại thế cục tuyệt đối còn muốn càng không xong, mà mưu lược một đạo. Thao lược phó đoàn thi học thân tuyệt đối không phải cái đèn cạn dầu. Hơn nữa quỷ dị quy tắc, muốn bảo hộ một cái không giống đội người xa lạ thật là khó càng thêm khó, Khúc Vân chỉ có thể thầm. Hạ quyết tâm ở khả năng cho phép điều kiện hạ kéo Tiểu Vũ một phen. Nếu thật gặp được quy tắc xung đột hoặc là đối tự thân tạo thành thật lớn nguy hiểm tình huống. Nàng còn không có thánh mẫu đến vì nửa cái người xa lạ làm ra hy sinh. Trận này trò chơi, cùng phía trước tùy tay cứu Nhậm Miên Xương, lần đó tình huống khác biệt quá lớn, đột nhiên nổ mạnh. Trang bị, không có một bóng người đại lâu, chủ động lựa chọn tiến vào cạnh tranh quy tắc thao lược đội. Hợp tác quy tắc hợp lý giả thiết, giấu đầu lộ đuôi thậm chí không biết hay không thật sự tồn tại boss. Một hồi quỷ cục, nên từ chỗ nào phá? Hết chương.